Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, thần nữ nhi Dương Nhạc Giai. Dương gia thần phục, đi vào tụ tiên lâu, lão bản trực tiếp phát hiện Lâm Long, sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính đi vào Lâm Long bên người nói. Lâm huynh đệ, ngài rốt cuộc đã tới. Thiếu chủ đã xin đợi ngươi đã lâu. Ngài đi theo ta. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Nhìn ra, lão bản một mực đang đợi hắn đến. Đoán chừng là Dương Nhạc Giai mệnh lệnh. Bằng không thì thằng này làm sao có thể trước tiên liền phát hiện chính mình. Xem xét tựu là ở chỗ này chờ đã lâu rồi. Lâm Long đi theo lão bản đi vào quán rượu tầng cao nhất. Sau đó tại một gian mướn phòng trước ngừng lại. Lâm huynh đệ, thiếu chủ đang ở bên trong, ngài vào đi thôi, ta tự cáo từ trước. Nói xong, lão bản nửa xoay người, mặt mũi tràn đầy cung kính lui xuống. Lâm Long không do dự, trực tiếp đánh mở cửa phòng, xem xét, lập tức mộng bức, chỉ thấy trong phòng một gã xinh đẹp không gì sánh được nữ tử chính lười biếng nằm ở một trương bằng da trên ghế salon. Khêu gợi cặp môi đỏ mọng, tuyệt mỹ dung nhan, có lồi có lõm thân thể, còn có chửa thượng phát ra nhàn nhạt mùi thơm, đều bị phát ra mê người khí tức. Theo nàng tuyệt mỹ dung nhan ở bên trong, lờ mờ có thể thấy được trước khi Dương Nhạc Giai thân nam nhi lúc khuôn mặt. Người quả nhiên là nữ, Lâm Long chứng kiến Dương Nhạc Giai cười nhạt một tiếng. Cũng không có trầm mê tại Dương Nhạc Giai mỹ mạo bên trong. Ha ha, Lâm huynh nguyên lai đã sớm suy đoán đến ta là thân nữ nhi hả? Vì kéo dài gia tộc hương khói, ta bất đắc dĩ giả trang thành thân nam nhi. Dương Nhạc Giai mỉm cười, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, lộ ra trắng noãn hàm răng, nhìn xem rất mê người. Vậy ngươi như thế nào khôi phục thân nam nhi hả? Chẳng lẽ ngươi có đệ đệ hả? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ta không có đệ đệ. Mẫu thân của ta dưới thân thể của ta thời điểm đã bị yêu tộc yêu quái hại chết. Cha ta rất yêu mẫu thân của ta. Một mực không có lại lấy. Ông nội của ta không có cách nào. Cũng không thể lại để cho Dương gia tuyệt hậu a. Đã nghĩ ngợi lấy để cho ta nữ giả nam trang. Qua nhiều năm như vậy. Ta cũng vẫn cho rằng ta là một người nam nhân. Dựa theo gia gia kế hoạch, ta đời này đều chỉ có thể làm giả nam nhân. Sau đó tiếp cái giả hôn, tìm một cái giả nhi tử. Nhưng ngươi xuất hiện là ngươi lại để cho ông nội của ta cải biến nghĩ cách. Cho nên lần này ta là cố ý cảm tạ ngươi. Ta, tại sao là ta lại để cho gia gia của ngươi cải biến nghĩ cách? Chẳng lẽ hắn muốn đem ngươi hứa gả cho ta? Lâm Long có chút đồng tình Dương Nhạc Giai. Chẳng những không có tình thương của mẹ, còn muốn nữ giả nam trang, giả bộ một chút khả dĩ. Nhưng người ta một giả bộ tự là hơn 10 năm a hát. Bất quá mình rốt cuộc ở đâu tốt. Nữ nhân một người tiếp một người đưa tới cửa. Còn để cho hay không người tốt tốt sống hả? Phốp phốp, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Dương Nhạc Giai nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó thản nhiên nói, ông nội của ta đoán chừng loại suy nghĩ này. Ta cũng rất thưởng thức ngươi, nhưng chúng ta không có khả năng. Ngươi quá ưu tú, ông nội của ta biết đạo ngươi từ Tiêu Minh quật khởi thế không thể đỡ. Cho nên quyết định gia nhập ngươi từ Tiêu Minh. Bất quá phải đợi ngươi từ Tiêu Minh lớn mạnh đến đủ để nghiền áp 10 thế lực lớn bất kỳ một cái. Nào thế lực thời điểm? Cái gì? Ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa? Lâm Long sững sờ, hô hấp đều dồn dập. Không có nghĩ đến cái này thế giới thật đúng là có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Dương gia tự nhiên cứ như vậy thần phục chính mình rồi. Chẳng lẽ hắn biết đạo chính mình rất lợi hại? Nguyện theo chính mình giành chính quyền. Không thể không nói, Dương lão gia chủ ánh mắt rất tốt. Bằng không thì tựu cũng không có Dương Nhạc Giai như vậy một cái thông minh cháu gái. Hắn nhìn thấy Lâm Long ngươi ngày sau, quyết đoán làm ra lựa chọn. Tuy nhiên ngày sau Tử Tiêu Minh cường đại lên sẽ không ra tay với Dương gia. Nhưng là đến lúc đó toàn bộ Lương Châu thành đô là Tử Tiêu Minh địa bàn. Hắn Dương gia một cái thế lực ở chỗ này cũng lộ ra xấu hổ. Đến lúc đó cũng sẽ biết đầu nhập vào Lâm Long. Nhưng lúc đó cùng hiện tại quang là hai cái hoàn toàn bất đồng cảm động và nhớ nhung. Tuy nhiên muốn chính mình áp đảo 10 thế lực lớn chung là bất luận cái gì một nhà thế lực. Nhưng đây không phải rõ ràng mình có thể áp đảo sao? Dựa theo Tử Tiêu Minh hiện tại phát triển thế, không cần một tháng có thể, chỉ là siêu cấp cao thủ cấp bậc chung chỉ có Lâm Long một người. Mang thời điểm nếu như Dương gia thần phục, siêu cấp cao thủ sẽ lập tức gia tăng 2 người, Dương gia chủ cùng Dương lão gia chủ. Đến lúc đó tại tăng thêm Lâm Long, 3 người liên hợp, cái kia một nhà thế lực đánh không xuống. Sau đó chính mình nhất định sẽ ly khai. Đến lúc đó Lương Châu Thành còn không phải giao cho bọn họ quản lý. Bọn họ là xem chuẩn chính mình mục tiêu không có ở Lương Châu Thành. Một cái tiểu nhân Lương Châu Thành, còn trói không được Lâm Long cái này đầu cự long. Cái hắn muốn là toàn bộ thế giới. Thậm chí còn toàn bộ thế giới đều không phải của hắn mục tiêu. Mục tiêu của hắn là trở nên càng mạnh hơn nữa. Đi tìm Băng Nhi, Lâm Huynh, người kế tiếp hội công đánh Lương Châu thành những cái kia trung tiểu thế lực a. Người cũng nên cẩn thận. Theo ta được biết, Tô gia cùng mặt khác 9 gia tộc đã liên hợp lại đối phó ngươi rồi. Người Tử Tiêu Minh tốc độ phát triển đã uy hiếp được bọn hắn. Bọn hắn tuy nhiên không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là vì gia tộc cũng không có cách nào. Những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi phải chú ý Tô gia Tô Lạc. Người này hành tung quỷ bí, cực nhỏ tại Tô gia cùng Lương Châu Thành xuất hiện. Hắn và ta kỳ danh, có thể hắn so với ta lợi hại rất nhiều. Lâm Huynh, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là không thể coi thường hắn. Dựa theo người này thiên phú, hiện tại ít nhất cũng là siêu thiên sư 55 trọng cường giả. Hắn say mê tu luyện, gia tộc đã bị công kích khẳng định cũng sẽ ra tay. Tô Lạc, tốt, ta nhớ kỹ, cửu đại thế lực muốn liên hợp lại đối phó ta, này cũng có chút phiền phức. Được rồi, trước không nói chuyện cái này, ngươi khôi phục thân nữ nhi, ta có lẽ chúc mừng ngươi. Không bằng chúng ta cùng một chỗ uống 2 chén a. Lâm Long nói ra, đi, bất quá ta tửu lượng không bằng Lâm Huynh. Ta nếu uống say Lâm Huynh cũng không nên thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Ngươi nếu muốn nói thẳng là được, có thể đem lần thứ nhất cho Lâm Huynh cũng là phúc khí của ta. Dương Nhạc dài nháy một chút như nước trong veo mắt to, mở ra, lái, vui đùa nói. Cái này lại để cho Lâm Long một quính, tranh thủ thời gian xuất ra theo địa phủ mang đến rượu. Chúng ta hôm nay uống loại rượu này, không có rượu tinh, không say người, hơn nữa uống rất ngon, còn có dưỡng dục nguyên thần công hiệu. A hát, nguyên thần lại là vật gì? Lâm Huynh thật đúng là kỳ nhân, biết đạo chúng ta chỗ không biết đồ vật. Nói tới chỗ này, Dương Nhạc dai tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như được. Nhịn không được mở miệng nói. Lâm Huynh lần trước thuyết giáo ta vẽ bùa. Không biết đợi chút nữa ăn cơm có rảnh chưa? Đi, ngươi không nói ta còn quên. Ăn cơm ta dạy cho ngươi. Dùng cảnh giới của ngươi. Học hội vẽ bùa. Muốn đối phó siêu quỷ cảnh 50 trọng lệ quỷ đều không là vấn đề. Hai người trò chuyện. Đồ ăn rất nhanh liền bị đã bưng lên. Hay là cùng lần trước đồng dạng, mỗi dạng đồ ăn đều có. Lâm Long cho Dương Nhạc dai cùng chính mình rót rượu, sau đó bắt đầu không thể chờ đợi được ăn lấy thức ăn trên bàn. Hắn quyết định lần sau hồi trở lại địa cầu thời điểm, cho sư phụ, Bạch Khiết, ba mẹ, Châu Bàn Tử, Hạn Bạt, bọn người mang một ít trở về. Lại để cho bọn hắn cũng nếm thử cái thế giới này đồ ăn. Quả thực ăn quá ngon. Dương Nhạc dai không có ăn. Nàng tự lẳng lặng nhìn Lâm Long. Ngẫu nhiên nhẹ nhàng nhấm nháp trong chén rượu. vừa mới bắt đầu còn không có gì. Theo rượu càng uống càng nhiều, Dương Nhạc Giai chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Linh hồn đã bị tẩy lễ một giống như, nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Thanh âm rất nhỏ, thật giống như thân thể làm sự tình phát ra cái chủng loại kia thanh âm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.